Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, Đại Viên Vương. Khương Dự lại không nghĩ rằng, đến chuyến thần thành còn có như vậy thu hoạch, đem người máy mang về thi thể tất cả đều chuyển ra, lại để cho linh hỏa chất lọc những cái kia màu đen vật chất. Đương nhiên, linh hỏa là cực không muốn chính mình ra lại linh thạch đấy. Vừa rồi trước kia khiến nó rất đau lòng. Thanh lý, phải báo tiêu. Linh hỏa từ Khương Dự chỗ ấy biết được cái từ này hợp thành. Nhớ rõ rất rõ ràng. Bởi vì này có thể giảm bớt nó linh thạch hao tổn. Đối với cái này, Khương Dự cũng đồng ý. Cái này linh hỏa. Bây giờ là kẻ trộm tinh, thần thành bên trong, gần nhất rồi lại an tĩnh rất nhiều. Rất nhiều thiên kiêu đều nhận được tin tức đi đến tử vực. Trong cái khe, vậy mà lại leo ra rồi một cái đại viên vương. Cũng không biết ai có thể vận tốt như vậy, săn giết được tử vực bên trong. Một cái địa cảnh nhất trọng thanh niên nói ra, trong mắt. Đối với cái kia đại viên vương có vô cùng cực nóng. Là của người nào đều khó có khả năng đến phiên chúng ta. Đây chính là lòng đất sinh vật đại viên vương. Liên thiên kiêu vương đều không nhất định là đối thủ. Lại có một cái đồng hành thanh niên nói ra. Nhíu mày, làm sao có thể? Thiên kiêu vương là thần thành trong trẻ tuổi người mạnh nhất. Chính là đại viên vương còn không dễ như trở bàn tay. Nói chuyện chính là một nữ tử. Nói đến đại viên vương là trong mắt có sùng bái vẻ si mê. Nghe vậy, người chung quanh đều là trợn trắng mắt. Đối với cái này não tàn con gái rất là im lặng. Đại viên vương xuất hành, còn có thể mang ra rất nhiều lòng đất sinh vật. Đó là quân đội của nó. Chúng ta cùng hắn đi quản đại viên vương, còn không bằng đi giết thủ hạ của nó. Giết được nhiều, nói không chừng còn có chút thu hoạch. Có người nói, đại lượng đánh chết lòng đất sinh vật là có thể có được thần thành ban thưởng đấy. Mà trong đó, sau cùng làm nhân để ý đúng là cái loại này từ lòng đất sinh vật trong chất lọc ra màu đen vật chất. Thần thành bên trong, có thể chất lọc màu đen vật chất quá ít. Tại trẻ tuổi thiên kiêu bên trong, cho dù có 20, bọn họ chất lọc số lượng cũng không quá đáng là khó khăn lắm đủ chính mình dùng. Rất khó phân cho người khác, mà những thứ này bình thường đám thiên tài bọn họ, muốn đạt được loại này quý trọng màu đen vật chất. Muốn từ thần thành cao tầng chi ở bên trong lấy được rồi. Mà thu hoạch được cách chính là đánh chết lòng đất sinh vật. Hơn nữa cần là đại lượng. Chẳng qua là một chút. Đổi lấy màu đen vật chất còn chưa đủ lạnh kẽ răng. Lên không đến cái tác dụng gì. Nghe vậy, mọi người cau mày. Tuy rằng cái này người mà nói mới là sau cùng lý tính đấy. Nhưng mà bọn hắn như thế nào lại cam tâm cứ như vậy buông cái kia đại viên vương đây? Đánh chết nhiều hơn nữa lòng đất sinh vật thì có ích lợi gì? Không quá phận cháo, nhưng một khi giết chết đại viên vương, lại giao cho hắn làm thần thành. Như vậy thu được màu đen vật chất, đủ để đem thực lực của bọn hắn tăng lên một cái cấp bậc. Đây mới là ăn thịt. Coi như là bọn hắn tư chất không tính cực hạn, không vào được thiên kiêu bảng. Nhưng cái này đại viên vương, rồi lại đủ để cải biến, để cho bọn họ trên bảng nổi danh. Thần thành qua, có không ít đánh chết đại viên vương đấy. Tựu giống với trên một đời thiên kiêu vương, tại đánh chết đại viên vương về sau, bằng vào màu đen vật chất cải thiện. Đem nguyên bản còn có thể khó khăn lắm cùng hắn một trận chiến sát lục vương đều xa xa bỏ đã đến sau lưng. Điều này cũng khiến cho lần này đại viên vương sau khi xuất hiện thần thánh bên trong thiên kiêu đều là nghe tin lập tức hành động, không muốn bỏ qua một cơ hội này. Dù sao, một cái lớn viên vương là có thể làm trên một đời thiên kiêu vương xa xa bỏ qua sát lục vương. Nếu dùng đến trên người bọn họ, như vậy, tiến vào thiên kiêu bảng 10 thứ hạng đầu, nói không chừng còn có hy vọng a. Tại thần thành bên trong, còn có cái gì là so với cái này là trọng yếu hơn? Khương Dự cảm giác, cảm thấy thần thành thiên kiêu đám ngốc, vì hư danh đi mạo hiểm. Nhưng mà, hắn nhưng lại không biết, những ngày này kiêu ngạo đám tranh giành như thế nào những thứ này hư danh. Thiên kiêu bảng, sắt lục bảng bài danh, lại để cho thần thành thiên kiêu đám càng có thể biết rõ. Trong này vực, thực lực của bọn hắn, thiên phú ở vào tầng kia lần. Chính là bởi vì rõ ràng những thứ này, bọn hắn mới có thể càng hiểu được tiến tới. Trời mới không phải nói tốc độ tu luyện thật là nhanh, mà là ngón tay nếu so với người khác nhanh. Cường giả cũng không phải nói tu luyện đến cảnh giới gì chính là cường giả, mà là nhất định phải so với địch nhân mạnh mẽ. Trong này vực, mỗi người chia cắt lấy cái này một khối thổ địa, có thể đủ thắng quá bao nhiêu người, có nghĩa là bọn hắn có thể tại trong vực chiếm có bao nhiêu tài nguyên. Thần thành thiên kiêu đám, cùng hắn nói là tại tranh giành hư danh, không bằng nói là đang mượn lấy thiên kiêu bảng, sắt lục bảng, dốc sức liều mạng đất hướng cao hơn địa phương bò. Chỉ có còn hơn rồi càng nhiều nữa người, bọn hắn mới có thể đạt được thêm nữa. Đại viên vương xuất hiện, khiến cho thiên kiêu bảng, sắt lục bảng đại đa số mọi người đi tới tử vực. Rất nhiều người đều sẽ thấy, hai bảng 10 thứ hạng đầu tồn tại, tại tử vực bên trong xuất hiện. Tuy rằng, rất nhanh sẽ biến mất, ví dụ như, thiên kiêu bảng thứ 3 kiếm quân vương Tử Vân, thứ 8 quỷ thủ Điền Mộc Thương, sắt lục bảng thứ 5 thiết hán Ly Mộc. Nếu như nói, bát vương cùng còn lại thiên kiêu ở vào một cái bất đồng thế giới mà nói. Như vậy những thứ này 10 thứ hạng đầu tồn tại, chính là ly cái thế giới này gần nhất một số người. Hai bảng 10 thứ hạng đầu, cũng như một cái đường ranh giới, lại để cho những người còn lại chỉ có thể nhìn lên. Thường xuyên vô tình gặp được những thứ này hai bảng 10 thứ hạng đầu vô thượng thiên kiêu ngạo. Điều này làm cho còn lại thiên kiêu đám đều là da đầu run lên. Những thứ này biến thái đều bởi vì đại viên vương vất vả. Cơ hội của bọn hắn đúng là xa vời a, nhưng mà vẫn có lấy người ôm hy vọng. Vạn nhất đại viên vương cùng những người này chiến đấu bị thương đào tổ, vừa mới chạy trốn tới rồi trước mặt bọn họ, lại bị bọn hắn một kiếm giải quyết đây. Mà bọn hắn cũng đem đưa thân những thứ này vô thượng thiên kiêu ngạo vòng tròn luẩn quẩn. Ý tưởng mặc dù có điểm buồn cười, nhưng mà hy vọng hay là muốn có. Đại viên vương từ trong đất bò ra, tại một xuất hiện trong nháy mắt, liền đưa tới đại lượng người chú ý. Tuy rằng, trong đó, có không ít đều là chết, thiên kiêu đám đều muốn săn giết đại viên vương. Nhưng đến từ lòng đất, đại viên vương cũng là khát vọng máu tươi. Gần nhất sát lục thiên kiêu đều không tại số ít rồi. Tại quá trình này bên trong, những cái kia vô thượng thiên kiêu ngạo đám cũng đụng phải đại viên vương, nhưng đều toàn bộ bị thua, chật vật trốn về thần thành. Mà cũng đang bởi vậy, rất nhiều thiên kiêu mới ý thức tới đại viên vương khủng bố. Nhưng mà ngay sau đó, càn rỡ không ai bì nổi đại viên vương cùng thiên kiêu vương, sắt lục vương gặp một cuộc đại chiến bộc phát. Trọn vẹn rằng co nửa ngày, thiên kiêu vương cùng sát lục vương tuy rằng giúp nhau có phòng bị, nhưng mà hai người liên thủ thực lực há lại bình thường. Một mực đè nặng đại viên vương đánh lại để cho kia phát cuồng, tức giận, rồi lại không có biện pháp. Cuối cùng, đại viên vương bị thương rút đi, thiên kiêu vương cùng sát lục vương rồi lại cũng không có đuổi theo. Người có ý chí chú ý tới, thiên kiêu vương cùng sát lục vương đều phụ bỏ tổn thương. Chiến đấu chấm dứt, có chút người nhát gan, không tiếp tục sửa mái nhà dột tâm tư, đã tránh về rồi thần thành. Đại viên vương cái thằng này hảo sinh lợi hại, càng là da dày thịt béo, rõ ràng thực lực không bằng thiên kiêu vương cùng sát lục vương. Rồi lại vắng vẻ ngạnh kháng nửa ngày công kích tài rút đi. Thần thành bên trong, có người thở dài, lớn như vậy viên vương, cuối cùng muốn như thế nào săn giết. Tử vực bên trong, đại viên vương tại bốn phía chạy trốn, bởi vì bị thương, hành vi nếu so với dĩ vãng thu liễm rất nhiều, mà đi theo đại viên vương đi ra lòng đất sinh vật. Trong lúc nhất thời, đã ở tử vực khuếch tán, thần thành thiên kiêu đám, một bên săn giết những thứ này lòng đất sinh vật, một bên tìm kiếm lấy đại viên vương tung tích. Hết chương.